Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3410, miệng tiện cần ăn đòn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam trưởng lão cảm thấy thần kỳ sau khi, lại không khỏi nặng nề thở dài. Các ngươi trở về đi, nơi này không an toàn. Đừng để cái khác bộ lạc người trông thấy các ngươi. Xích Phượng giới bài ngoại. Có thể không phải bình thường bài ngoại đơn giản như vậy. Nếu là bị cái khác bộ lạc người biết rõ hai người. Vài phút là bảo đảm không được mệnh sự tình. Lúc trước, nếu không phải có Luyện Nguyệt cùng bọn hắn hai sâu xa trước đây. Chỉ sợ Vân Chi bộ lạc cũng là không dám tùy tiện thu lưu hai người bọn hắn. Ngược lại là về sau, bọn hắn lại cứu bộ lạc một lần. Ngược lại lộ ra, bọn hắn cùng bộ lạc ở giữa quan hệ tiến một bước mật thiết. Bộ lạc không có năng lực bảo vệ bọn hắn. Nhưng là, cũng tuyệt đối không thể hãm hại hai người bọn hắn. Tam trưởng lão lo lắng. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trong lòng nắm chắc. Nhưng là, hai người rõ ràng không được đem cái này sự tình coi ra gì. Nhất là Khúc Đàn Nhi, cái này có thể là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Lúc trước, tại Đại Huyền giới, nàng tạo thành oanh động còn thiếu sao. Liền là cùng Cửu Thành đế chủ đối kháng thời điểm, nàng đều chưa từng lùi bước qua. Nàng cũng không tin, một cái bình thường Xích Phượng giới, có thể hù dọa đến nàng cùng Thành Thành. Trên núi chuyện gì xảy ra? Khúc Đàn Nhi hỏi. Tam trưởng lão không trả lời. Nàng liền nhìn về phía giữa sân duy nhất một cái nam tử. Cái này nam nhân phụ trách sau lưng tam trưởng lão hạ sơn. Trên người cũng là chịu rất nhỏ tổn thương. Từ đầu tới đuôi, con mắt nhìn chằm chằm trên núi. Lòng như lửa đốt, hận không thể một lần nữa lên núi đi. Gặp Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đều nhìn xem hắn. Vội vàng một năm một mười nói ra tới. Nguyên lai hôm qua Hắc Đàm cự mãng xà cùng ngốc đầu sơn ưng đánh nhau. Gây nên phụ cận bộ lạc chú ý, cũng phái người nhìn chằm chằm. Về sau cái kia hai đầu cự thú đột nhiên chết. Bọn hắn cảm thấy bị Vân Chi bộ lạc nhặt cái tiện nghi. Hiện tại buộc Vân Chi bộ lạc đem hai đầu cự thú tất cả đều trả lại đi ra. Hôm nay Vân Đại đám người lên núi hái thuốc, đụng vào bọn hắn, bị bọn hắn tìm kiếm đến. Vân Đại bọn người xọt thuốc bên trong có tứ sắc hoa. Thế là liền cùng Vân Đại bọn hắn đánh nhau. Bọn hắn đây không phải công khai đi đoạt sao? Khúc Đàn Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn có thể như vậy, ăn vào trong miệng người khác thịt, còn có thể gọi người nôn đi ra. Nam tử kia nắm chặt quyền, mắt đỏ, đúng rồi, bọn hắn nhất định khinh người quá đáng. Ta liền là chết, cũng không tán thành đem đồ vật giao cho bọn hắn. Khúc Đàn Nhi nhìn xem đồng dạng rên rỉ đám người. Bất thình lình ngoắc nói, Đại Mao, qua đây. Đại Mao mắt hồng hồng đi qua. Tỉ tỉ, Khúc Đàn Nhi hỏi, Đại Mao muốn không muốn báo thù? Đại Mao hung hăng gật đầu. Muốn. Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Ca ca tỷ tỷ giúp các ngươi báo thù có được hay không? Đại Mao không chút nghĩ ngợi mà. Tốt. Tam trưởng lão há miệng. Còn không có kịp nói cái gì. Khúc Đàn Nhi chỉ vào hắn. Đối với Đại Mao nói. Như thế. Tỷ tỷ cho ngươi bố trí một kiện nhiệm vụ. Ngươi xem được trông coi ngươi tam trưởng lão ra ra. Không gọi hắn lắm miệng, để cho tỷ tỷ cùng ca ca, an tâm đi cho các ngươi báo thù xuất khí. Ngươi có đáp ứng hay không a? Khúc Đàn Nhi cười híp mắt dò hỏi. Tam trưởng lão một trương mặt mo đang rút giật giật, hắn không phải vết thương đau nhức, mà là xấu hổ a hát. Bé con này, muốn hỗ trợ báo thù liền hỗ trợ báo thù, tại sao phải cho cái tiểu hài nói? Chồng giữ lấy hắn. Đại Mao vẫn là một ngụm đáp ứng đến. Tốt, cái khác tiểu hài cũng tiến lên trước. Tỷ tỷ, chúng ta cũng có thể hỗ trợ nhìn xem tam gia gia. Cái khác bộ lạc luôn luôn khi dễ chúng ta. Người muốn giúp chúng ta hung hăng giáo huấn bọn hắn. đem bọn hắn đánh nằm sấp trên mặt đất dậy không nổi. Đúng, để bọn hắn nửa năm dưới không được đĩa. Liền là, đánh về bọn hắn, đừng để cho chúng ta khi dễ chúng ta. Cách chương.